Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2831 ta nếu là không đâu. Người đang ép video. Phủ chủ cảm xúc hiển nhiên cũng xuất hiện to lớn ba động. Phải biết, phủ chủ thân phận thế nhưng là cao cao tại thượng, bình thường căn bản cũng không có sự tình gì có thể để hắn kinh ngạc như thế. Nhưng là bây giờ hắn thế mà loạn phân tắc. Nhanh đi thông chi vô cực kiếm thần, nói cho hắn biết, ta tại cửa ra vào chờ hắn. Phủ chủ nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hắn lại còn nói đi thì đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện lần này chỉ sợ không đơn giản. Chính nghĩa học phủ số 38 trong túc xá. Vì cái gì Hạ Thiên ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn về phía mấy người. Bởi vì ngươi không xứng ở chỗ này, ngươi không có cốt khí. Người kia phi thường khó chịu nói. Cốt khí cái gì gọi là cốt khí luận cân bán không, ngươi nếu là thật có bản lĩnh, cũng không cần ở đây cùng ta lý luận cốt khí, mà là đi tìm kia cái gì vua A Thơ báo thù, càng không cần giống như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Hạ Thiên nguyên bản còn cho rằng mấy người này quả thật có chút cốt khí, nhưng nhìn đến bọn hắn chạy tới chỉ trích mình thời điểm, Hạ Thiên liền đã triệt để thất vọng. Chân chính có cốt khí, có bản lĩnh người, sẽ chỉ đi đối cường giả phát cáu, đối cái kia khi dễ bọn hắn người phát cáu, mà không phải trở lại người bên cạnh phiền phức. Như vậy cũng tốt so nam nhân. Nam nhân chân chính đàn ông là phải có năng lực dùng tại bên ngoài, mà không phải tại thêm đối phó vợ con. Nếu như ở bên ngoài sợ, về nhà liền đánh vợ con, như vậy cái này nam nhân cũng liền không tính là nam nhân. Hiện tại những người này không dám đi gây sự với vua Arthur, vì lẽ đó liền đến gây sự với Hạ Thiên, điểm này đã để Hạ Thiên thất vọng cực độ. Người nói ai là tôm tép nhãi nhép đâu, người kia nổi giận đùng đùng nói. Người A, Hạ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn đối phương, không có chút nào yếu thế. Tốt, có bản lĩnh người đi ra. Hai người chúng ta đơn đấu. Người kia hô, hắn tự nhiên là không thể tại trong túc xá công kích Hạ Thiên, bởi vì đây là học phủ quy củ, mà lại hắn cho rằng, mình đã hướng Hạ Thiên khởi xướng khiêu chiến, như vậy Hạ Thiên hẳn là liền sẽ đáp ứng. Dù sao, không đáp ứng, vậy liền đại biểu nhận sợ, vậy liền sẽ bị người xem thường. Ha ha! Hạ Thiên chỉ nói hai chữ. Nhưng là hai chữ này bên trong lại đời nào cũng có vô cùng cường đại lực sát thương, đã có cười lạnh, còn có trào phúng, khinh thường, không thèm để ý, còn có càng sâu tầng ý tứ chính là N, M, B. Mặc dù người kia không có cảm nhận được nhiều như vậy tầng sâu ý nghĩa, nhưng là người kia cũng nghe ra hai cái này từ bên trong không tốt một bộ phận. Đáng ghét, nếu như ngươi không dám lời nói, vậy liền lăn ra số 38 ký túc xá. Người kia nhìn thấy Hạ Thiên chưa thức dậy ý tứ, trực tiếp mắng, hắn cho rằng Hạ Thiên đã nhận sợ, dù sao Hạ Thiên biểu hiện vẫn luôn rất sợ. Theo vào cửa hắn thăm dò, tăng thêm về sau chủ động giao đan dược, hiện tại hắn khiêu khích Hạ Thiên cũng không ứng chiến. Theo cái này mấy điểm bên trên liền có thể nhìn ra được, Hạ Thiên nhất định là không có bản lãnh gì người. Vì lẽ đó hắn liền càng thêm có lực lượng. Lan, ta sẽ không. Bằng không ngươi dậy một chút ta, Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn đối phương. Vậy ngươi đi ra ngoài, rời đi chúng ta số 38 ký túc xá. Cái kia nhân khí phẫn nói, hắn cảm giác mình cùng Hạ Thiên câu thông quá mệt mỏi, bởi vì Hạ Thiên căn bản cũng không quan tâm mặt mũi, phải biết, người ở chỗ này đồng dạng đều là quan tâm nhất mặt mũi. Dù sao, có thể đi vào chính nghĩa học phủ đọc sách, cái kia đều không phải người bình thường. Hoặc là chính là bối cảnh cường đại, hoặc là chính là thực lực cường hãn thiên tài, hoặc là đại khí vận người. Ta nếu là không đâu, Hạ Thiên nhìn về phía đối phương hỏi. Không có cách nào. Đối phương căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Người kia lúc này khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn là thật nghĩ trực tiếp ở đây đem Hạ Thiên cho đánh chết ha, bởi vì Hạ Thiên quá khinh người, thật là quá khinh người, người kia bị tức trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sau đó hắn nói một câu đời này ngu xuẩn nhất, ngươi nếu là không đi, vậy ta liền thiên thiên mắng ngươi. Mắng ta, Hạ Thiên trực tiếp đứng lên thể. Trên mặt của hắn tất cả đều là dáng tươi cười, ta ngắm nghía mặt của ngươi, kia là một chương ma sát hệ số cực lớn mặt, khiến cho ta thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được cái kia xa xưa niên đại. Ngươi tại sao phải dùng mặt ngồi tại trên ghế? Ngươi là thật muốn dùng cái mông ăn cơm? Ngươi nói ngươi dáng dấp liền vi phạm luật lệ, heo đều chướng mắt ngươi, trông thấy ngươi vui vẻ đến cùng hai giống như in đến thời điểm, ta liền nghĩ tới tổ tiên của ngươi vui vẻ do tiểu nhị bức, mà ngươi là viết tắt bản bằng ngươi cái này điều dạng, đáng chết, ta cho ngươi biết, ngươi kéo dài xoáy, kéo đại bưu, cùng lớn bùn, đùa nghịch đại đao, ngươi vẫn là một cái rót lam vọt lão cao, mình cái mông không có lau sạch sẽ còn trò cười người khác, đơn thuần 1209, đừng ép ta nói là có ý tứ gì, chính là đồ ngốc thêm 38 thêm 2. Chấm chấm chấm. Cứ như vậy, Hạ Thiên trọn vẹn mắng nửa giờ. Không có lặp lại. Đối diện ba người tất cả đều bị mắng hôn mê rồi, bọn hắn thậm chí một câu đều không xen miệng được. Một giờ. Hai giờ. Hạ Thiên phảng phất không có dã rời đồng dạng, mà đối diện ba người thì đều là bị hắn mắng miệng sùi bọt mép. Cùng ta so mắng chửi người, muốn chết ha? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Sau đó hắn trực tiếp về tới trên giường, tiếp tục xem sách của mình, mà ba người kia thì là nằm trên mặt đất không nhúc nhích, có thể là bị tức, cũng có thể là bị nghẹn, dù sao bọn hắn đã là một câu đều cũng không nói ra được. Hạ Thiên mắng chửi người phương thức, đó là bọn họ đời này cũng chưa từng nghe qua. Mắng chửi người không mang chữ thô tục. Đây mới là bản sự. Đến tột cùng cái gì mới là thượng tam giới đâu? Hạ Thiên vội vàng lật nhìn trang kế tiếp. Nơi cửa. Nhìn xem chảy ra máu tươi bốn chữ, phủ chủ cau mày, nơi này gần nhất tới qua người nào sao? Khởi bẩm phủ chủ, người vẫn là không ít, bất quá ngài cũng biết, thứ này muốn xem đi ra cơ hồ là không thể nào, vì lẽ đó nơi này cũng không có người trấn giữ, tự nhiên không biết là lúc nào biến thành như vậy. Thủ vệ giải thích nói. Làm sao lại biến thành dạng này? Phủ chủ tự nhiên tự nói. Siêu. Một bóng người xuất hiện tại phủ chủ bên người, hắn đối phủ chủ có chút chắp tay, sau đó mở miệng nói ra, phủ chủ, chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói kiếm chữ. Hắn còn chưa nói xong, ánh mắt liền xem ở kiếm chữ máu tươi phía trên. Ngươi vẫn là tự mình xem đi, phủ chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao lại biến thành dạng này? Kiếm chữ chảy máu nước mắt, kiếm quyết ảnh vô tung. Cái thân ảnh kia không phải người khác, chính là trong truyền thuyết vô cực kiếm thần. Không sai, lúc trước người kia lưu lại bốn chữ này về sau, cũng đã nói một câu nói như vậy, hiện tại kiếm chữ thế mà thật chảy máu. Phủ chủ nói. Vô cực kiếm thần vội vàng đi lên kiểm tra, thế nhưng là vô luận hắn thấy thế nào, làm sao sờ, cũng đều là cũng không còn cách nào cảm nhận được bất kỳ kiếm ý đáng ghét. Làm sao lại biến thành dạng này, vì sao lại biến thành dạng này? Cha cho ta, bất kể là ai, ta đều muốn hắn chết. Hết chương 2831. Chương 2832 cấp độ SSS lính đánh thuê kiếm ý. Người đang ép tuy ô. Cha. Phủ chủ cũng là trực tiếp hạ lệnh. Nhất định phải tra rõ ràng, đến tột cùng là ai đối bốn chữ này động tay chân, chỉ cần tra ra được, cái kia bất kể là ai, giết chết bất luận tội. Phủ chủ nói thẳng, bốn chữ này ý nghĩa thế nhưng là lớn vô cùng. Phải biết bốn chữ này thế nhưng là tại 3.000 năm trước, bọn hắn cầu trong truyền thuyết cấp độ SSS lính đánh thuê lưu lại. Nhưng là bây giờ bốn chữ này thế mà bị phá hư. Cái này khiến bọn hắn như thế nào chịu đựng? Phải biết, bốn chữ này bên trong chẳng những ẩn chứa cường đại kiếm ý, mà lại hiện tại cái này cũng thành vì thân phận tượng trưng. Bởi vì trong truyền thuyết cấp độ SSS lính đánh thuê đã mất tích, như vậy cùng hắn có liên quan hết thảy đồ vật đều trở thành văn vật, tất cả mọi người cho rằng chỉ cần thu hoạch được càng nhiều cùng cấp độ SSS lính đánh thuê có liên quan đồ vật, như vậy bọn hắn cũng liền khoảng cách cấp độ SSS lính đánh thuê tiến hơn một bước. Bình thường vì mặt mũi, vì lẽ đó bọn hắn cố ý đem bia đá bày ra tại cửa ra vào. Mà lại cái này cũng đại biểu bọn hắn tôn trọng cấp độ SSS lính đánh thuê. Cũng có thể để người khác đến xem, nếu có thể lĩnh hội bốn chữ này người, vậy bọn hắn liền trực tiếp thu làm cao đẳng đệ tử, đồng thời từ vô cực kiếm thần tự mình bồi dưỡng, dạng này bọn hắn chẳng những có thể bồi dưỡng được một cao thủ đến vì bọn họ sử dụng, hơn nữa còn có thể để cho vô cực kiếm thần theo bọn hắn cảm ngộ bên trong thu hoạch được một chút vật hữu dụng. Dù sao vô cực kiếm thần có khả năng lĩnh ngộ cũng là 10 phần có hạn. nhưng hắn có thể theo người khác cảm ngộ bên trong học trộm đến một thứ gì đó, bao quát hắn thu cái trước cảm ngộ người làm đệ tử chính là mục đích này. Trước đó bọn hắn liền đã nghiên cứu tốt. Nếu như là chính nghĩa chi đô người có thể tìm hiểu ra đồ vật, vậy liền để người này gia nhập vào thế lực của bọn hắn, sau đó từ vô cực kiếm thần dạy bảo, nếu như là tân nhân loại người cảm ngộ đến, như vậy vô cực kiếm thần cũng sẽ thu đối phương làm đệ tử, đến lúc đó vô cực kiếm thần sẽ đem đối phương cảm ngộ tất cả đều lừa gạt đi ra, sau đó lặng lẽ đem đối phương giết chết. Bởi vì dạng này người nếu như không thể vì mình sử dụng, sớm tối đều là tai họa. Mặc dù nơi này là bảo trì chính nghĩa chi đô cùng tân nhân loại cân bằng địa phương, nói có đúng không kỳ thị tân nhân loại, nhưng nơi này lại thế nào khả năng không kỳ thị đâu, liền xem như đồng dạng phạm sai lầm tình huống dưới, chính nghĩa chi đô người sẽ bị xử trí rất nhẹ, nhưng tân nhân loại liền sẽ bị xử trí vô cùng nghiêm trọng. Đây chính là chính nghĩa chi đô chính nghĩa học phủ. Bất kể là ai, ta cũng phải làm cho hắn sống không bằng chết. Vô cực kiếm thần một mặt phẫn nộ ý. Hắn tin tưởng chỉ cần mình đem bốn chữ này bên trong cảm ngộ tất cả đều học được lời nói, như vậy tương lai mình nhất định có thể thu hoạch được cấp độ SSS lính đánh thuê thực lực cường đại như vậy, nhưng là bây giờ bốn chữ này bị hủy, vậy thì tương đương với là có người hủy tương lai của hắn, hắn hy vọng. Yên tâm đi, ta là sẽ không bỏ qua người kia, bất quá ta hoài nghi bốn chữ này sẽ xảy ra chuyện như thế, đều là bởi vì bên trong kiếm ý tất cả đều bị người cảm ngộ. Cho nên mới sẽ biến thành dạng này, như vậy chúng ta chỉ cần bắt đến người này, kia dĩ nhiên liền có biện pháp ép hỏi ra kiếm ý tất cả cảm ngộ là cái gì, đến lúc đó ngươi nói không chừng liền có thể trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê cái chủng loại kia thực lực. Phủ chủ thấp giọng nói. Vô cực kiếm thần trước mắt lập tức sáng lên. Hắn vừa rồi tại nổi nóng, thế mà đem chuyện này đem quên đi. Tốt, vậy liền mệnh lệnh hạ xuống, chỉ bắt không giết, từ ta tự mình xử trí. Đúng rồi, lập tức liền muốn khai giảng, người có thể lại chọn lựa mấy cái tân nhân loại đệ tử, bất quá người phải nhớ kỹ, nhất định phải làm thần không biết quỷ không hay. Phủ chủ nói, ta sẽ thật tốt nhìn xem, sau đó lại tính toán. Vô cực kiếm thần nói. Sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ, vừa rồi hai người bọn họ nói chuyện không có người nghe được, bởi vì bọn hắn hai cái thanh âm rất nhỏ, mà lại coi như nghe được cũng sẽ không hiểu. Bởi vì hai người kia đàm luận thời điểm, rất nói nhiều đều là nói không minh bạch. Trong túc xá, Hạ Thiên tiếp tục xem quyển sách trên tay mình. Hắn hiểu được, bên trong quyển sách này chỗ ghi lại cũng đều là bên trong chiến trường thượng cổ kiến thức căn bản, đối với nơi này người khác mà nói, không có tác dụng gì, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, thứ này tác dụng thế nhưng là lớn vô cùng. Bởi vì Hạ Thiên căn bản cũng không hiểu rõ nơi này, nhìn quyển sách này về sau, hắn mới có thể triệt để hiểu rõ nơi này. Thượng tam giới. Hạ Thiên tìm một hồi, không có ghi chép. Hắn hiểu được, mình có thể là suy nghĩ nhiều. Coi như chính nghĩa chi đô có thượng tam giới tin tức, hẳn là cũng không phải ghi chép tại loại này sơ cấp sách nhỏ bên trong. Bất quá hắn cũng nhìn thấy hai dạng đồ vật tin tức. Chủng tộc cùng thượng cổ hoang thú. Chủng tộc là nơi này chủ lực đại quân, số lượng của bọn họ nhiều. Thực lực khủng bố, mà lại thích quần cư, một khi chiến đấu, bọn chúng lực sát thương cũng là cường hãn vô cùng, hiện tại có thể ngăn trở bọn chúng chính là pháo đài. Nhưng chúng nó đồng dạng là cách mỗi thời gian một năm, liền muốn số lớn công kích một lần cứ điểm. Về phần thượng cổ hoang thú, đây chính là toàn thân là bảo tồn tại. Những cái kia hoang thú là sống tại thượng cổ thời kỳ hoang thú. Mặc dù bây giờ thượng cổ chiến trường những này đều chỉ là những cái kia thượng cổ hoang thú hậu duệ, nhưng chúng nó vẫn là thực lực phi thường cường đại, chỉ cần là giết chết một đầu thượng cổ hoang thú, như vậy đưa nó trên thân tất cả mọi thứ một chỗ lý, liền có thể đại phát một bút. Chủng tộc có thể chia làm 1 đến 9 cấp, thượng cổ hoang thú cũng chỉ có 5 cấp bậc, mà lại mỗi cái đẳng cấp tựa hồ cũng rất hung mãnh, bọn chúng số lượng cũng không phải quá nhiều, nhưng liền xem như chủng tộc cũng tuyệt đối sẽ không đi chủ động công kích cổ hoang thú. Hạ Thiên nhìn đến đây ghi chép lúc, rốt cuộc hiểu rõ thượng cổ chiến trường cách cục. Chủng tộc, thượng cổ hoang thú, ma tộc, yêu tộc cùng nhân tộc. Nói trắng ra là, cái này ngũ đại thế lực lẫn nhau ở giữa đều tại công kích lẫn nhau, vì lẽ đó cũng không có cái gì liên quân. Chỉ bất quá chủng tộc cùng thượng cổ hoang thú có cùng chung mục tiêu, đó chính là giết vào tam giới. Vì lẽ đó tam giới người mới sẽ tạo thành một cái không có ước định liên minh. Tam phương mặc dù không có ước định, cũng không có đàm phán, càng không có văn bản hiệp nghị, nhưng bọn hắn ở giữa đều tại cộng đồng người chống cự trùng tộc cùng thượng cổ hoang thú. Hạ Thiên đọc sách thời điểm, ba người kia đã thức dậy, bọn hắn cũng không dám lại đắc tội Hạ Thiên, nhưng tương tự, bọn hắn cũng đều là cách rất xa chừng Hạ Thiên, hoặc là làm ra một chút tức giận động tác. Có thể Hạ Thiên sớm đã đem bọn hắn không nhìn. Sớm tối nhất định phải thu thập ngươi, một người trong đó cách rất xa lúc lầm bầm lầu bầu nói. Hạ Thiên đối với loại người này là phi thường khinh thường. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ. Lần này là gõ vang, mà không phải đạp vang lên, ba người vội vàng đi ra ngoài. Các ngươi là số 38 các huynh đệ đi, chúng ta là thứ số 25 túc xá, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ là ban hai học viên, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng đụng phải vua Arthur khi nhục đi, có muốn hay không phản kháng người kia đi thẳng vào vấn đề nói, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đương nhiên muốn, ba người hai mắt tỏa sáng, bọn hắn cái này hai lần thế nhưng là bị đánh phi thường thảm. Vậy thì tốt, chúng ta đã tại liên hệ lớp chúng ta những người khác, đến lúc đó cùng một chỗ đối phó vua Arthur. Người kia nói. Thế nhưng là, nơi này có vua Arthur một con chó. Đúng lúc này, một người trong đó nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 2832. Chương 2833 hạng bằng trình. Người đăng ép tuy ô. Vua Arthur một con chó. Nghe đến đó thời điểm. Tất cả mọi người đều thuận người kia ánh mắt nhìn về phía trong phòng Hạ Thiên. Ừm cửa ra vào người kia hơi sững sờ, sau đó hắn mở miệng hỏi hắn là vua Arthur người. Hừ Hạ Thiên một tên bạn cùng phòng hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, nhưng là người kia đã hiểu. Nếu là dạng này, vậy chúng ta hiện tại liền sửa chữa hắn một trận tốt. Người kia nói thẳng. Bọn hắn nhưng là muốn đối địch với vua Arthur người. Bây giờ thấy vua Arthur tiểu đệ. Vậy thì thật là tốt có thể hả giận. Kỳ thật nếu như bây giờ vua Arthur đứng tại trước mặt bọn hắn ngược lại là chưa hẳn dám động thủ, bởi vì bọn hắn đều biết vua Arthur không dễ chọc, thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt, bọn hắn vừa nhìn liền biết Hạ Thiên dễ khi dễ. Nói trắng ra là, bọn hắn vẫn là một bang lấn yếu sợ mạnh người. Hắn là một kẻ hèn nhát, không dám ra đến ứng chiến. Hạ Thiên tên kia bạn cùng phòng nói thẳng. Điểm này thế nhưng là để hắn phi thường khinh bỉ. Bọn hắn đã không biết nói Hạ Thiên bao nhiêu lần. Không dám ứng chiến người kia đi vào trong nhà, không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên tiểu tử thúi, nếu như ngươi ngay cả điểm ấy cốt khí cũng không có, vậy ngươi còn tới đọc cái gì chính nghĩa học phủ, chạy trở về trong nhà đi thôi, cũng đừng ở cái này mất mặt xấu hổ. Ngươi trưởng thành cái này đều không ngại mất mặt, ta sợ cái gì ngươi mặt kia cùng một cái đại phát bánh mì giống như. Con mắt cùng con chuột giống như, cái mũi cùng cóc, miệng cùng lớn cá hồi giống như, chủ yếu nhất là ngươi đây là ngộ tử bên trên lớn một cái mặt đi. Hạ Thiên đổ ập xuống chính là đem đối phương mắng một trận. Ngạch! Người kia hôn mê rồi. Hạ Thiên ký túc xá cái khác ba người cũng tất cả đều là một mặt hắc tuyến, bọn hắn thế nhưng là thấy qua Hạ Thiên mắng chửi người bản lãnh, lần trước Hạ Thiên trọn vẹn mắng bọn hắn hơn một giờ, bọn hắn còn không dám ở đây động thủ. Cuối cùng đều bị tức rút. Ta cái gì ta cũng không phải đại gia ngươi, không rảnh quản ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đánh gãy đối phương. Ngươi cái gì ngươi làm sao ngươi dáng dấp suy muốn là liền có thể đi ra hù dọa người thật sao dáng dấp xấu không phải lỗi của ngươi, nhưng đi ra hù dọa người, vậy chính là ngươi không đúng. Hạ Thiên một mặt ghét bỏ biểu lộ. Điên rồi. Người kia hoàn toàn bị Hạ Thiên cho giận điên lên. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một thanh âm vang lên động, nguyên lai là vua Arthur tới. Vừa rồi đứng tại cửa ra vào một người bị vua Arthur trực tiếp đạp bay ra ngoài. Cái gì cái kia vừa mới bị Hạ Thiên mắng cẩu huyết trước mắt người nhất thời sững sờ, hắn là đang liên hiệp những người khác cùng một chỗ đối phó vua Arthur, nhưng là bây giờ hắn mới vừa vặn thông chi những người này Còn không có kế hoạch cụ thể đâu. Mà lại thời gian cũng không tới 10 giờ Vua Arthur đột nhiên xuất hiện, lập tức để hắn cảm giác được kế hoạch của mình phảng phất bị phá hư. Ta nghe nói có người muốn đối phó ta, hơn nữa còn muốn khi dễ người của ta. Vua Arthur đứng tại cửa ra vào, ánh mắt tại mấy người trên thân quét mắt một vòng, là ngươi ngươi là vẫn là ngươi. Mấy cái kia bị vua Arthur nhìn thấy người tất cả đều là không tự chủ được lui lại. Sợ hãi. Mặc dù bọn hắn đều nói là muốn đối phó vua Arthur, nhưng bọn hắn là phát ra từ nội tâm sợ hãi vua Arthur. Bởi vì vua Arthur thật là đáng sợ. Thực lực vô cùng cường hãn. Ta nhớ được ta trước đó đã từng nói, hắn có ta bảo bọc, hiện tại các ngươi muốn khi dễ hắn, cái kia nói rõ là không nể mặt ta a, vậy rất đơn giản, hôm nay liền hảo hảo dọn dẹp một chút các ngươi tốt. Vua Arthur ánh mắt băng lãnh nhìn xem những người kia. Hắn mới vừa nói muốn bảo bọc người chính là Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên là cái thứ nhất chủ động giao ra đan dược, thậm chí hắn chỉ nói một câu Hạ Thiên liền giao ra, vì lẽ đó hắn nhất định phải cho những người khác lập một cái tấm gương, để bọn hắn biết, thuận theo mình người, mình là khẳng định sẽ chiếu cố. Mấy người kia tất cả đều không dám nói lời nào, nhưng trên mặt cũng đều là thần sắc tức giận. Lúc này cái kia dẫn đầu người ánh mắt quét ngang, hắn cảm nhận được những người khác đều đang nhìn hắn đâu, thế là hắn cắn răng, vua Arthur, ngươi không nên quá cản rỡ, ngươi đừng thật cho là chúng ta đều sợ ngươi, hiện tại chúng ta học sinh của lớp này đã tất cả đều nhìn ngươi khó chịu, mọi người đang muốn liên hợp lại đối phó ngươi đâu. Liên hợp lại một đám ô hợp chúng mà thôi, vua Arthur mười phần khinh thường nói. Có phải là đám ô hợp, đánh qua mới biết được, ngươi nếu là cảm thấy mình thật đi, vậy thì tránh ra, để ta đi gọi những người khác. Người kia mặc dù gọi rất kiên cường, nhưng là hắn hiện tại cũng không dám ra ngoài, bởi vì vua Arthur đứng tại cửa ra vào đây này, nếu như hắn hiện tại ra ngoài, vua Arthur là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì lẽ đó hắn sử dụng phép khích tướng. Tốt, ra đi, vua Arthur lui về phía sau một bước, bất quá phải nhanh một điểm, con người của ta rất sợ phiền phức. Siêu. Người kia trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới, khi hắn lúc chạy ra, cái mông bị người trùng điệp đạp một cước. Mặc dù không có nhận cái gì tổn thương, nhưng hắn cả người thì là trực tiếp nằm trên đất, nhìn qua hết sức chật vật. Ha ha ha ha, vua Arthur phá lên cười. Người kia thì là xám xịt chạy ra ngoài. Hạ Thiên nhìn thấy song phương cử động, thì là bất đắc dĩ lắc đầu, hai bên này người hắn đều không thích. Một phương quá mềm yếu, nghỉ cốt khí, một phương khác ỷ thế hiếp người. Có thể nói bọn hắn đều không phải cái gì tốt bánh. Rất nhanh. Người kia quả nhiên đem phụ cận tất cả túc xá người tất cả đều kêu lên, trong này có một bộ phận người đã đem đan dược giao cho vua Arthur. Nhưng bọn hắn lúc ấy là bị đánh rất thảm cho nên mới giao. Hiện tại vừa nghe đến mọi người muốn liên hợp lại đối phó vua Arthur. Vì lẽ đó bọn hắn đều muốn thừa cơ hội này đoạt lại đan dược. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp đám người theo những cái kia trong phòng đi ra, theo thứ số 21 ký túc xá đến số 38 ký túc xá 60 người. Bình thường đến nói, cái này 18 cái trong túc xá mỗi cái ký túc xá 4 người. Cái kia cộng lại chính là 72 người, nhưng có một bộ phận ký túc xá bây giờ còn chưa trụ đầy, vì lẽ đó cũng chỉ có 60 người. Nhưng 60 người đã không ít. Phải biết, có thể người tới nơi này, thực lực đều là không đơn giản, tựa như Hạ Thiên túc xá ba người kia, mặc dù bọn hắn đánh không lại vua Arthur, nhưng bọn hắn cũng đều là giới lực lượng đo đệ tứ trọng người. Không ít người nha, vua Arthur mỉm cười. Làm sao vua Arthur, sợ rồi sao? Cái kia bị vua Arthur đạp một cước người nói. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy tự tin. Hắn cho là mình cái này 60 người hoàn toàn có thể đem vua Arthur tiêu diệt. Thế nào mấy người các ngươi có muốn hay không thử một chút, vua Arthur đối sau lưng ba người nói. 30 giây, đám rác rưởi này, 30 giây như vậy đủ rồi. Vua Arthur sau lưng ba người nói. Ha ha ha ha, vậy liền tiêu diệt bọn họ cho ta. Vua Arthur trên mặt xuất hiện một tia vẻ mặt hưng phấn. Oanh oanh oanh. Vua Arthur sau lưng ba người kia thuần một sắc cửu đỉnh cao thủ. Soạt. Cửu đỉnh cao thủ. Vừa nhìn thấy ba tên cửu đỉnh cao thủ thời điểm, cái kia 60 người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Xem ra sự tình muốn ồn ào lớn a. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên. Nhưng vào lúc này, cái kia ba tên cửu đỉnh cao thủ khí thế tất cả đều biến mất. Bọn hắn thế mà không có ý định động thủ, bởi vì thứ số 40 trong phòng chạy ra một người. Hạng bằng trình vua Arthur lông mày lập tức nhíu một cái. Hết chương 2833. Chương 2834 Quảng trường tập hợp. Người đăng FTO. Hạng Bằng Trình. Người này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Nguyên bản làm ba người kia hiển lộ thực lực mình thời điểm, cái này hơn 60 người liền đã e ngại. Cửu đỉnh cao thủ không quản ở đâu đều là được người tôn kính. Cũng là khiến người sợ hãi. Cho dù là tại thượng cổ chiến trường bên trong. Tại thượng cổ chiến trường người, chỉ cần là trải qua lâu dài chém giết người, đều có thể thức tỉnh giới lực lượng đo, mặc dù bình thường đều là giới lực lượng đo đệ nhất trọng, đó cũng là giới lực lượng đo, mà trong mắt bọn họ. Cửu đỉnh cao thủ tự nhiên cũng là cao cao tại thượng. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể chiến thắng cửu đỉnh cao thủ. Lại thêm một cái vua Arthur. Kia dĩ nhiên liền không có người dám đắc tội bốn người bọn họ, cho dù là bọn họ có 40 người, cũng giống vậy không ai dám tiến lên. Bởi vì cửu đỉnh cao thủ một khi xuất thủ, đó chính là hủy thiên diệt địa. Một khi đem bọn hắn đánh thành tàn phế, vậy bọn hắn tổn thương cũng sẽ không khá hơn nữa. Chân chính biến thành tàn phế. Bị vua Arthur đánh, bọn hắn có thể nhịn được, bởi vì bọn hắn đều có mình cốt khí. Nhưng là bị cửu đỉnh cao thủ đánh, bọn hắn liền sợ hãi, có thể tiến vào nơi này, bọn hắn đều cho rằng mình là có rất lớn thiên phú người, chỉ cần không chết, vậy bọn hắn tương lai cũng có thể trở thành một phương cao thủ. Thế nhưng là một khi bị cửu đỉnh cao thủ đánh cho tàn phế, vậy bọn hắn thực lực chẳng những sẽ dừng bước không tiến, thậm chí còn có thể rút lui. Vừa rồi bọn hắn thật sợ hãi. Thế nhưng là làm Hạng Bằng Trình xuất hiện thời điểm. Ba cái kia cửu đỉnh cao thủ tất cả đều hủy bỏ trên người mình khí thế, cái kia 60 người cũng đều là thở dài một hơi. Bởi vì Hạng Bằng Trình là thứ hai trong ban tất cả mọi người trụ cột. Thứ hai ban chính là số 21 ký túc xá đến số 40 trong túc xá tất cả học sinh. Hạng Bằng Trình chính là thứ số 40 bên trong túc xá người. Vua Arthur Hạng Bằng Trình chậm rãi mở miệng nói ra. Đây là chuyện của ta, người đã đáp ứng ta không quản. Vua Arthur mặt không thay đổi nói, hắn muốn ở chỗ này công nhiên thu lấy luyện gân đan, kia dĩ nhiên muốn cùng những cái kia hắn không nguyện ý trêu chọc người chào hỏi. Hạng Bằng Trình chính là một cái trong đó. Bởi vì Hạng Bằng Trình là mới địa bảng thứ 10 nam nhân. Mặc dù chỉ là thứ 10. Nhưng đây là mới địa bảng, cả nhân giới, vô luận là tân nhân loại vẫn là chính nghĩa chi đô tất cả mọi người biết đến tồn tại. Mà lại mỗi một người bọn hắn trong chiến đấu đều là cường hãn vô cùng, đừng tưởng rằng bọn hắn là bảy đỉnh cửu giai cảnh giới liền có thể xem thường. Mới địa bảng. Cả nhân giới nhất có quyền uy tồn tại. Cho dù là cửu đỉnh cao thủ cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Bởi vì không người nào nguyện ý đi trêu chọc loại kia tồn tại trong truyền thuyết, vạn nhất thật chọc giận đối phương, như vậy rất khó cam đoan đối phương có thể hay không thật sự có cái gì ghê gớm thủ đoạn. Hạng Bằng Trình Hạ Thiên nhớ kỹ tên của người này. Hạng Bằng Trình, xếp hạng thứ 10, bá vương vũ đế thế lực dưới, cấp 9 thành thị bá vương thành bên trong cao thủ. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Võ công bá vương thần kích. Nguy hiểm chỉ số 4 viên tinh. Nghe nói Hạng Bằng Trình người này có bá vương hạng vũ đồng dạng bá khí, thậm chí còn có người nói hắn là có hy vọng trở thành cái thứ hai bá vương người, thực lực cường đại mà bí ẩn. Nguyên danh Bằng Trình, là bị đuổi ra khỏi gia tộc người, sau bởi vì cố gắng của mình mà trở lại hạng gia, một lần nữa thu hoạch được hạng cái này vĩ đại dòng họ. Cái này Hạng Bằng Trình bản thân cũng là một cái không tầm thường tồn tại. Dù sao hắn hết thảy đều dựa vào cố gắng của mình đổi lại. Ta nói qua không quản, nhưng bọn hắn không được, bọn hắn là cửu đỉnh, sẽ phá hư nơi này cân bằng. Hạng Bằng Trình mặt không thay đổi nói. Tốt. Vậy ta liền cho ngươi mặt mũi này, đối phó cái này 60 đám ô hợp, chính ta là đủ rồi. Vua Arthur hiển nhiên cũng là không muốn trêu chọc Hạng Bằng Trình, bởi vì hắn có thể cảm ứng được Hạng Bằng Trình trên thân truyền đến khí tức nguy hiểm. Hắn biết, Hạng Bằng Trình người này vô cùng nguy hiểm. Chúng ta không đánh, nhưng chúng ta có thể hay không giao một viên. Những người kia cũng đều sợ vua Arthur. Dù sao vua Arthur sau lưng thế nhưng là có ba tên cửu đỉnh cao thủ, nếu quả như thật chọc giận vua Arthur, vậy ai cũng không dám cam đoan vua Arthur có thể hay không làm ra cái gì qua cách sự tình tới. Sao một viên vua Arthur nhìn thoáng qua hạng bằng trình, sau đó nhẹ gật đầu tốt, lần này liền một viên, bất quá lần sau nhất định phải hai viên. Đây chính là thanh danh. Hạng bằng trình liền xem như không cần động thủ, thanh danh vẫn là hữu dụng như vậy. Liền xem như vua Arthur mang theo ba tên cửu đỉnh cao thủ cũng đồng dạng muốn cho hạng bằng trình mặt mũi. Mà lại hắn vừa mới bắt đầu nói nhất định phải thu mỗi người hai viên, hiện tại bởi vì hạng bằng trình xuất hiện, cũng là cải thành một viên. Một viên. Nghe được một viên thời điểm, những người kia tất cả tiến lên nộp. Có chút ý tứ, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Không có người so với hắn càng hiểu hơn hiện tại mới trên địa bảng thực lực của những người này, có thể nói, vô luận là hắn, vẫn là tiểu mã ca, cũng có thể quét ngang phổ thông cửu đỉnh cao thủ, mà Long Bảo cùng Duy Tâm cũng đều là có diệt sát cửu đỉnh cao thủ năng lực. Có thể nói, hiện tại mới địa bảng 10 người, chỉnh thể tốc độ là mạnh nhất. Nhưng là hắn không nghĩ tới, mới địa bảng người tại thượng cổ chiến trường những người bình thường này trong mắt có như thế lớn uy vọng. Vua Arthur dẹp xong luyện gân đan về sau liền muốn rời khỏi. Bất quá hắn đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên mấy cái kia bạn cùng phòng nếu như lại để cho ta phát hiện các ngươi muốn khi dễ hắn, vậy ta liền phế bỏ ngươi nhóm. Hắn nói người chính là Hạ Thiên. Lúc trước hắn cũng đã nói muốn bảo bọc Hạ Thiên. Lần này tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy bọn hắn đang khi dễ Hạ Thiên, vì lẽ đó lúc này hắn cũng phải nhắc nhở mấy người này mấy câu. Không dám, không dám, lúc này Hạ Thiên ba cái kia bạn cùng phòng không còn có cái gì cốt khí có thể nói. Bọn hắn có thể không phục vua Arthur, nhưng không thể không phục cửu đỉnh cao thủ. Hưu. Đúng lúc này, một đạo to lớn ánh sáng xuất hiện ở bên ngoài. Ầm ầm. Sau đó bên ngoài truyền đến một đạo tiếng nổ. Lệnh tập hợp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hiện trường người liền hiểu, đây chính là chính nghĩa học phủ lệnh tập hợp. Hiện tại lệnh tập hợp phát khởi, cái kia tất cả mọi người nhất định phải ngay lập tức đuổi tới quảng trường. Thế là tất cả mọi người nhanh chóng đổi lại học phủ quần áo. Hạ Thiên cũng là đổi lại bộ kia quần áo. Sau đó mọi người tất cả đều chạy về quảng trường. Mặc dù cấp thấp đệ tử cùng cao đẳng đệ tử ở giữa sở tại địa cũng không xa, nhưng bọn hắn huấn luyện cùng quảng trường đều là khác biệt. Hạ Thiên bọn hắn chỗ đi chính là cấp thấp đệ tử tập hợp quảng trường. Làm bọn hắn đuổi tới quảng trường thời điểm. Nơi này đã có 7-8 ngàn người. Những người này đều là chính nghĩa học phủ cấp thấp đệ tử. Siêu siêu siêu. Một nhóm 10 người xuất hiện trên đài, trong đó 2 người là ngồi ở chỗ đó, những người khác thì là lấy ra 8 cái đài. Tất cả mọi người nghe lệnh, xếp thành 8 sắp xếp, hiện tại muốn khảo thí kiếm của các ngươi ý cảm ngộ, đều đem các ngươi kiếm ý cảm ngộ phát huy ra. Chỉ cần kiếm ý lĩnh ngộ trị số cao, một hồi chỉ cần qua cửa thứ hai, vậy thì có tư cách trở thành vô cực kiếm thần đệ tử. Trong đó một lão giả la lớn. Hết chương 2834. Chương 2835 bị phát hiện. Người đăng FTO. Trở thành vô cực kiếm thần đồ đệ. Soạt. Hiện trường một mảnh xôn xao. Đây cũng quá kinh khủng đi. Vô cực kiếm thần thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, liền xem như trên chính nghĩa chi đô cũng là có thể sắp xếp bên trên danh hiệu truyền thuyết tồn tại, hiện tại hắn thế mà muốn đích thân thu đồ, đây cũng quá đáng sợ đi. Phải biết, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một người trở thành vô cực kiếm thần đệ tử, mà người kia cũng là một bước lên trời, trực tiếp trở thành cao đẳng đệ tử. Hiện tại tức thì bị vô cực kiếm thần bồi dưỡng thành vì một tên siêu cấp cao thủ. Tại thượng cổ chiến trường lập xuống vô số chiến công. Thực lực hiển hách. Dĩ vãng, có rất nhiều người vì có thể trở thành vô cực kiếm thần đệ tử, đều đi nghiên cứu cửa ra vào cái kia 4 chữ, thế nhưng là cũng có rất nhiều người bởi vì cái này mà điên mất rồi. Cuối cùng cũng không ai có thể thành công. Hiện tại vô cực kiếm thần thế mà muốn lần nữa thu đồ, này làm sao có thể để cho hiện trường người không hưng phấn đâu. Phải biết đây chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt ha, chỉ cần bọn hắn có thể trở thành vô cực kiếm thần đệ tử, vậy liền có thể một bước lên trời. Mặc kệ bọn hắn trước kia là thân phận gì, từ nay về sau đều sẽ được người kính ngưỡng. Hiện tại liền bắt đầu, đều đem các ngươi cường đại nhất kiếm ý cảm ngộ cho ta dùng đến, bởi vì điều này có thể cải biến cuộc đời của các ngươi. Người kia cố ý đem chỗ tốt nói ra, chính là vì nhắc lên mọi người hứng thú, để trong này người cố gắng đem kiếm ý của mình cảm ngộ phát huy ra. Thế nhưng là Hạ Thiên minh bạch. Xảy ra chuyện. Nhất định là xảy ra chuyện. Theo hiện trường mấy người này khí thế xem ra, mấy người này thực lực đều là cường hãn vô cùng, mà lại vô cực kiếm thần là tồn tại trong truyền thuyết, mặc dù không thể cùng ngũ đế so sánh, nhưng cũng là cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê không kém cạnh. Thế nhưng là hắn làm sao có thể tùy tiện thu đồ đệ đâu? Nếu như hắn thật muốn thu đồ đệ, cũng không cần thiết tự mình đến nơi này a, chỉ cần vung cánh tay lên một cái, như vậy cả cổ chiến trường, thậm chí cả nhân giới đều sẽ có số lớn người đến đây. Trong này nhất định có gì đó cổ quái, chẳng lẽ là cửa ra vào cái kia bốn chữ? Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới cửa ra vào cái kia bốn chữ. Hắn hoài nghi cùng bốn chữ này có quan hệ. Không được, ta nhất định phải hung hăng áp chế của ta kiếm ý, nếu bị đối phương nhìn ra liền phiền toái, ta thế nhưng là tân nhân loại người, coi như thiên phú của ta lại thế nào tốt, đối phương cũng sẽ không thực tình muốn giáo sư ta, không hãm hại ta cũng không tệ rồi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc này người khác đều đang nghĩ biện pháp gia tăng của mình kiếm đạo cảm ngộ, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đang nghĩ biện pháp áp chế. Người phía trước khảo nghiệm rất nhanh. Chỉ cần kiếm ý cảm ngộ vượt qua 100 người, tất cả đều bị gọi vào một bên, mà kiếm ý cảm ngộ không có vượt qua 100 người cũng không có trực tiếp phân phát, mà là tại một bên khác chờ đợi, phảng phất là đang đợi cái gì. Rất nhanh liền đến Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên thu phóng tại cảm ngộ trên đá thời điểm, cảm ngộ trên đá xuất hiện một cái 10 chữ. Kiếm ý cảm ngộ 10. Không sai, Hạ Thiên kiếm ý cảm ngộ chính là 10, bởi vì hắn đã đem kiếm ý của mình cảm ngộ triệt để áp chế, vì lẽ đó kiếm ý thạch cũng vô pháp đo ra kiếm ý của hắn trị số. Bình thường đến nói, người khác là không cách nào ẩn tàng. Nhưng là Hạ Thiên có thể. Bởi vì kiếm ý của hắn cảm ngộ là 999. Qua bên kia chờ lấy, kế tiếp. Tên lão giả kia cũng không có đi nhìn Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên kiếm ý cảm ngộ quá thấp, hắn căn bản chính là lười đi để ý tới. Trùng trùng điệp điệp hơn vạn người rất nhanh liền khảo thí xong. Lệnh Hạ Thiên kinh ngạc chính là, nơi này kiếm ý cảm ngộ vượt qua 100 lại có 1.000 người. Nói cách khác, bình quân 10 người bên trong liền có một cái có được kiếm đạo lĩnh vực người. Không thể không nói cái số này quá mức kinh khủng. Chỉ sợ cũng chỉ có chính nghĩa học phủ loại địa phương này mới có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều thiên tài đi. Khảo thí xong kiếm ý về sau, lão giả kia lần nữa hét lớn kiếm ý cảm ngộ thấp hơn 100 người, lấy 100 người làm đơn vị, đứng ở chỗ này bắt đầu diễn luyện các ngươi mạnh nhất kiếm pháp, vì để tránh cho ngộ thương, không được sử dụng linh khí, nhớ kỹ, đây cũng là các ngươi cơ hội cuối cùng, đều tốt nắm chặt, hạn lúc 1 phút. Những cái kia kiếm ý cảm ngộ tại 100 trở xuống người nghe đến đó thời điểm trước mắt đều là sáng lên, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng mình đã triệt để không có cơ hội, nhưng là bây giờ nghe được lão giả câu nói này, bọn hắn tất cả đều lần nữa châm lên kích tình. Thế là rất nhanh, liền hợp thành một cái 100 người đội ngũ, những người này ở giữa khoảng cách là chừng 5 mét, bọn hắn tạo thành một cái phương trận. Sau đó cái này 100 người liền bắt đầu dùng ra mình mạnh nhất kiếm pháp đến. Bọn hắn đều hy vọng biểu hiện của mình có thể gây nên vô cực kiếm thần chú ý. Thế nhưng là rất nhanh cái này 100 người kiếm pháp liền kết thúc. Mà ngồi ở phía trên nhất vô cực kiếm thần giống nhau là không nói gì, cái này cũng liền đại biểu bọn hắn triệt để không có hy vọng. Sau đó là đợt thứ 2, đợt thứ 3, đợt thứ 4. Vô cực kiếm thần, từ bên trong này chọn lựa ra 3 người, để bọn hắn chờ một lát cùng mặt khác 1.000 người lần nữa diễn luyện. Cũng chính là lại cho bọn hắn một cơ hội. Ta chỉ cần thật giả lẫn lộn liền tốt, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn dù sao cũng không có tính toán trở thành cái kia vô cực kiếm thần đồ đệ, vì lẽ đó hắn chỉ cần tùy tiện dùng ra mấy cái đơn giản chiêu thức liền tốt, cầu mong gì khác chính là đối phương đào thải chính mình. Bạch bạch. Hạ Thiên dùng ra kiếm pháp lộn xộn, hoàn toàn chính là hắn lung tung đánh. Ngươi, đi ra, liền tại bọn hắn diễn luyện lúc kết thúc. Vô cực kiếm thần ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Ta Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai, chính là ngươi, ra đi, ngươi lại thêm một tia cơ hội. Một lão giả nói. Lần này nguy rồi a. Hạ Thiên không nghĩ tới vô cực kiếm thần sức quan sát thế mà đáng sợ như vậy, mình đã lung tung đánh, thế nhưng là đối phương thế mà còn có thể theo kiếm pháp của hắn bên trong phát hiện một tia mánh khóe. Kỳ thật, đây là bởi vì Hạ Thiên quá coi thường vô cực kiếm thần. Phải biết, vô cực kiếm thần thực lực thế nhưng là có thể cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê chống lại tồn tại. Mà lại hắn là kiếm đạo thủy tổ. Hắn đối kiếm cảm ngộ đã không phải là dùng thần thoại có thể khái quát. Mặc dù Hạ Thiên vừa rồi sử dụng kiếm pháp thời điểm lộn xộn, nhưng hắn kiếm đâm đi ra phi thường ổn, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể bị vô cực kiếm thần phát hiện. Lúc này những cái kia người bị đào thải tất cả đều là dùng đến ước ao ghen tị ánh mắt nhìn Hạ Thiên. Rất nhanh. Đào thải 9.000 người bên trong liền chọn lựa 6 người, mà Hạ Thiên cũng là trong 6 người này mặt một cái. Sau đó là cái kia 1.000 cái có được kiếm đạo lĩnh vực người diễn luyện. Bọn hắn 10 người một tổ, trực tiếp bắt đầu diễn luyện. Vì có thể đoạt được vô cực kiếm thần yêu ái, bọn hắn cũng coi là liều mạng, từng cái tất cả đều đã dùng hết toàn thân thủ đoạn, nhưng là bây giờ Hạ Thiên tâm tình xác thực phi thường không tốt, bởi vì hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, hắn cảm giác trong này giống như có chuyện gì. Hút. Đúng lúc này, vô cực kiếm thần ánh mắt đột nhiên tại bọn hắn 6 cái trên thân quét mắt một chút. Sau đó đem ánh mắt dừng lại tại Hạ Thiên trên thân ngươi đi cùng bọn hắn 10 cái đánh. Hết chương 2835. Chương 2836 nhân sinh như kịch. Người đăng FTO. Đi cùng 10 cái đánh. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền biết hỏng. Đáng ghét, không nghĩ tới gia hỏa này sức quan sát thế mà mạnh như vậy. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn là thật không nghĩ tới vô cực kiếm thần thế mà có thể theo hắn cái kia lộn xộn kiếm pháp bên trong nhìn ra cái gì. Phải biết, vừa rồi thế nhưng là 100 người đồng thời diễn luyện. Hút. Người chung quanh nghe được vô cực kiếm thần cũng đều là sững sờ. Đặc biệt là nhận biết Hạ Thiên mấy người kia. Tiểu tử này thế mà còn có dạng này giọng nói, thế mà bị vô cực kiếm thần nhìn chúng, Hạ Thiên bạn cùng phòng một mặt ghen ghét thần sắc. Ba người bọn hắn có thể tất cả đều là đã bị đào thải, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên đạt được vô cực kiếm thần chú ý, nội tâm tự nhiên là vô cùng khó chịu. Vua Arthur cũng là hơi sững sờ. Hắn sở dĩ trước đó nói muốn bảo vệ Hạ Thiên, nói trắng ra là cũng là bởi vì Hạ Thiên trực tiếp đem luyện gân đan cho hắn, hắn muốn cấp cho mọi người biết, mình nhất định sẽ chiếu cố dạng này người, cho nên mới ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói muốn bảo bọc Hạ Thiên. Nhưng trên thực tế, hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Đương nhiên, nếu như người khác ở ngay trước mặt hắn, vậy hắn là nhất định phải quản, thế nhưng là nếu như Hạ Thiên phía sau bên trong bị người đánh, hắn cũng liền lười nhắc quản. Nếu như trước đó hắn là thật tâm muốn bảo bọc Hạ Thiên, vậy hắn đã sớm cho Hạ Thiên một chương đưa tin phù. Tiền bối, ta làm sao có thể đánh thắng được bọn họ 10 cái? Hạ Thiên vội vàng nói. Để ngươi đánh. Ngươi liền đánh, đánh thắng liền trực tiếp cho ngươi 100 mai luyện gân đan. Vô cực kiếm thần mặt không thay đổi nói. Soạt. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người tất cả đều vỡ tổ. Những người kia tất cả đều là ghen ghét nhìn xem Hạ Thiên. Ánh mắt bên trong chỉ có ghen ghét, không có ý tứ gì khác. Tự liền vua Arthur cũng bắt đầu ghen ghét lên Hạ Thiên, bất quá hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể thắng. Trong lòng của hắn, Hạ Thiên hình tượng vẫn luôn rất thấp. Bởi vì Hạ Thiên là chủ động giao ra luyện gân đan. Nếu như Hạ Thiên có bản lĩnh thật sự, cái kia lại thế nào khả năng nhẹ nhàng như vậy liền giao ra luyện gân đan đâu. Các ngươi 10 cái đều nhớ kỹ, chỉ qua nhận, ai cũng không thể sử dụng linh khí. Một lão giả nói. 10 người kia nhẹ gật đầu. Vừa rồi bọn hắn nghe được không có kiếm kiếm thần. Cũng đều là vô cùng ghen ghét, mà lại bọn hắn hiện tại trong tiềm thức cho rằng, chỉ cần là có thể trở thành vô cực kiếm thần đệ tử, vậy cái này 100 mai luyện gân đan cũng chính là bọn họ. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút. 100 mai luyện gân đan ta muốn, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Nhưng là hắn cũng minh bạch, cái này 100 mai luyện gân đan cũng không phải là dễ cầm như vậy, vô cực kiếm thần sở dĩ xuất ra cái này 100 mai luyện gân đan. Nói trắng ra là chính là vì để Hạ Thiên đem mình tất cả thực lực đều biểu hiện ra ngoài. bình thường đến nói. Bất kể là ai nghe được có nhiều như vậy luyện gân đan, kia cũng là muốn chơi mạng. Thế nhưng là Hạ Thiên không được. Không có kiếm kiếm thần lấy ra đồ vật càng tốt, hắn liền càng minh bạch, trong này nhất định có việc. Bất quá luyện gân đan hắn vẫn là muốn. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Hạ Thiên lần này cần lợi dụng mình biểu diễn năng lực đến thu hoạch được luyện gân đan. Nếu như sử dụng kiếm pháp, hắn lại là có thể đánh bại chung quanh mấy người này, nhưng khi đó lấy vô cực kiếm thần sức quan sát cũng nhất định đó có thể thấy được cái gì, vì lẽ đó Hạ Thiên không thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Mà lại hắn không thể dùng kiếm pháp. Cầm trong tay kiếm, nhưng không sử dụng kiếm pháp. Bắt đầu đi vô cực kiếm thần 10 phần không nhịn được nói. Nghe được hắn, 10 người kia nháy mắt xuất kích, bọn hắn 10 cái đã đợi không kiên nhẫn được nữa, vừa rồi bọn hắn vẫn tại ghen ghét Hạ Thiên, bọn hắn đều là kiếm ý cảm ngộ 100 trở lên người. Mà Hạ Thiên chỉ là một cái 100 trở xuống người. Bọn hắn nguyên bản liền xem thường Hạ Thiên. Hiện tại lại thế nào khả năng nhìn xem Hạ Thiên đem 100 mai luyện gân đan lấy đi đâu, thậm chí Hạ Thiên còn có thể trở thành vô cực kiếm thần đệ tử. Bọn hắn nhưng không cách nào tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn đánh bại Hạ Thiên, mà lại là nhất định phải đánh bại Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể cũng là cùng một thời gian xông tới. Đánh nhau phải có đầu óc. Một số thời khắc nhất định phải chủ động xuất kích. Nếu không 10 người đều đánh tới, hắn liền muốn đồng thời đứng trước 10 người áp lực. Oanh! Làm Hạ Thiên vào tới trước mặt người kia trước mặt thời điểm, trong tay phổ biến trực tiếp đánh xuống. Không sai. Chính là đánh xuống. Hạ Thiên thế mà đem kiếm xem như là đao đến dùng. Đối phương cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại đột nhiên tới như thế một chút, vội vàng giơ kiếm tới chặn, nhưng hắn dù sao cũng là sau phản ứng. Thân thể không ngừng lui lại. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Hạ Thiên nhanh chóng đuổi theo, trường kiếm trong tay vén lên, trực tiếp đem đối phương ngực nhấc lên một đạo lỗ hổng lớn. Hoắc. Nhìn đến đây thời điểm, hiện trường người tất cả đều hôn mê rồi. Hạ Thiên dùng cái này không phải kiếm pháp gì a, hoàn toàn chính là đao pháp a, chỉ bất quá hắn vũ khí trong tay là kiếm. Cũng chính bởi vì hắn dùng đao pháp mới cho đối phương xuất kỳ bất ý một chút. Bạch. Hạ Thiên một kích thành công về sau, cũng không có dừng lại, mà là nhanh chóng lui lại, người khác ngây người, hắn cũng sẽ không, hiện tại chính là thời cơ tốt. Lực phách hoa sơn. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp quay người một kiếm đánh xuống, phía sau hắn những người kia tất cả đều bị trường hợp như vậy gây kinh hãi. Xuất thủ quả quyết. Mà lại dùng hoàn toàn là đao pháp a. Oanh. Người kia vội vàng vận kiếm ngăn cản. Nhưng vẫn là bị Hạ Thiên cái này đột nhiên một chút cho đập quỳ gối bên trên. Hạ Thiên thân thể một cái bốc lên, đem hắn cũng đạp bay ra ngoài. Cùng tiến lên người chung quanh lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn thế mà liên tiếp bị Hạ Thiên cho đánh lén, 10 người hiện tại cũng còn lại 8 cái. Chính Nghĩa Học phủ chủ nhướng mày. Tiểu tử này không đơn giản a, kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, đi tra cho ta tra tư liệu của hắn. Vâng, một lão giả nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. 8 người mặc dù cùng một chỗ xông về Hạ Thiên. Nhưng bọn hắn phát hiện, mình thế mà bị Hạ Thiên lưu xoay quanh, bọn hắn 8 người căn bản là không cách nào tập hợp, bởi vì Hạ Thiên công kích đem bọn hắn đánh đội ngũ càng ngày càng phân tán. Hạ Thiên trường kiếm trong tay không ngừng đánh xuống, hắn dùng hoàn toàn chính là đao pháp. Ken két. Trường kiếm trong tay của hắn thậm chí đã xuất hiện hư hại. Nhưng hắn vẫn là không có chút nào dừng tay ý tứ. Rốt cuộc tại 10 phút sau. Hạ Thiên thân thể ngã trên mặt đất, lúc này trên người hắn có hơn 30 đạo vết thương, trường kiếm trong tay cũng đã sớm gãy thành 3 đoạn, bất quá hắn 10 tên đối thủ cũng tất cả đều bị hắn giải quyết. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, toàn thân trên dưới không nói ra được chật vật. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, hắn đây là thắng thảm a. Nhưng không có ai biết, Hạ Thiên đây hết thảy đều là đang diễn trò, thương thế của hắn đều là cố ý bị đối phương lưu lại, mà lại thể lực của hắn bây giờ cũng không có quá lớn hao tổn. đan dược có thể cho ta sao? Hạ Thiên tại nguyên chỗ bò lên 3 lần, mới miễn cưỡng đứng lên. Hết chương 2836. Chương 2837 ta sẽ không dùng kiếm. Người đang ép tuy ô. Thắng. Mặc dù Hạ Thiên thắng rất thảm, nhưng hắn vẫn là thắng. Đã thắng, hắn đương nhiên phải cùng đối phương muốn luyện gân đan. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên lập tức liền muốn thu hoạch được luyện gân đan, chung quanh những người kia tất cả đều là một mặt ước ao ghen tị thần sắc. Phải biết, đây chính là 100 mai luyện gân đan a. Không được, tên lão giả kia nói thẳng. Cái này 8 tên lão giả đều là chính nghĩa học phủ trưởng lão, bọn hắn có không có gì sánh kịp quyền uy, chỉ cần bọn hắn mở miệng, vậy liền không ai dám lại nói cái gì. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì ngươi dùng không phải kiếm pháp, mà là đao pháp. Tên lão giả kia nói. Cái này có cái gì rồi, ta cầm chính là kiếm, chỉ cần có thể thắng, cái kia quá trình lại có thể thế nào, mà lại ai quy định kiếm pháp lại không thể dùng để chặt? Hạ Thiên hỏi ngược lại, hắn diễn kịch diễn như thế rất thật chính là vì muốn cái này 100 khỏa luyện gân đan, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà chơi xấu. Vậy cũng không được, trừ phi ngươi dùng kiếm lại cùng tổ kế tiếp 10 người đánh. Tên lão giả kia nói. Ta sẽ không dùng kiếm. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không trước mặt vô cực kiếm thần dùng ra kiếm pháp, nếu không lấy vô cực kiếm thần nhãn lực, nhất định có thể nhìn ra manh mối gì. Mặc dù vô cực kiếm thần ngồi ở chỗ đó cũng không có nói cái gì, nhưng là hắn cũng minh bạch, vô cực kiếm thần tuyệt đối không phải thật tâm nghĩ thu đồ. Bởi vì thu cái đồ đệ không cần thiết làm ra như thế lớn chiến trận đến, tự liền phủ chủ cũng tự mình tọa chấn. Sẽ không dùng kiếm, ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy ngươi xuất kiếm vô cùng ổn, cái này chứng minh ngươi căn cơ rất ổn. Người trưởng lão kia mặt không thay đổi nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Hạ Thiên liền càng thêm vững tin mình phỏng đoán. Ai thu đồ đệ còn ngạnh bức? Chỉ cần không phải đồ đần, ai cũng luyện qua kiếm. Cũng đều tôi luyện qua cơ sở kiếm chiêu, nếu như ngươi để ta dùng một lần cơ sở kiếm chiêu mới bằng lòng cho ta luyện gân đan, vậy ta liền mặt một lần cho ngươi xem. Hạ Thiên nói thẳng, hắn mặc dù ngoài miệng còn cắn 100 mai luyện gân đan không thả, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại đã không muốn cái kia luyện gân đan. Hắn chỉ muốn đuổi nhanh thoát khỏi những người này chú ý liền tốt. Được rồi, đợt tiếp theo đi, hắn vô dụng kiếm pháp. Vậy liền cho hắn 10 khỏa luyện gân đan tính làm ban thưởng đi. Vô cực kiếm thần phảng phất cũng đối Hạ Thiên đã mất đi tính nhẫn nại. Mặc dù lúc trước hắn cảm thấy Hạ Thiên có chút cổ quái, nhưng nói thật ra, hắn cũng không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Bởi vì trong mắt hắn, có thể làm cho cái kia 4 chữ chảy máu người nhất định là toàn thân trên dưới tất cả đều tràn ngập kiếm ý kiếm đạo cao thủ. Chân chính kiếm đạo cao thủ là sẽ không đi che giấu mình kiếm pháp. Càng sẽ không giống như Hạ Thiên, cầm kiếm lại tại sử dụng đao pháp. Bởi vì bọn hắn cảm giác đây là tại vũ nhục kiếm. Đa tạ kiếm thần đại nhân, Hạ Thiên có chút cúi đầu, sau đó cầm 10 khỏa luyện gân đan lui trở về. Mặc dù chỉ có 10 khỏa luyện gân đan, nhưng vẫn là để người bên cạnh phi thường ghen tị. Bởi vì bọn hắn 7 ngày mới có thể thu được 3 viên luyện gân đan. Thế nhưng là Hạ Thiên một chút thế mà liền được 10 khỏa. Duy nhất một lần 10 khỏa luyện gân đan, cái này có thể nói là phi thường khủng bố. Tiếp xuống những người kia cũng đều thật nhất diễn luyện kiếm pháp của mình, sau đó vô cực kiếm thần theo trong những người này chọn lựa 10 người, trực tiếp đem những người này thu làm ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử cũng không tính là chân chính đệ tử, nhưng cũng là có trở thành đệ tử tư cách. Mà lại một khi trở thành vô cực kiếm thần ký danh đệ tử, vậy liền có thể đi theo vô cực kiếm thần tu luyện. 10 người này một bước lên trời. Đến tột cùng là một bước lên trời, vẫn là một bước vào quan tài đâu? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn cũng không có ghen tị những người kia, bởi vì hắn cảm giác cái này vô cực kiếm thần cũng không phải là vật gì tốt. Tại Hạ Thiên sẽ túc xá trên đường. Hắn bị người ngăn cản. Ngăn lại hắn người đúng là hắn túc xá mấy người kia, còn có trước đó cùng bọn hắn liên hợp đối phó vua Arthur mấy người kia. Tiểu tử, đưa ngươi trên thân cái kia 10 khỏa luyện gân đan giao ra, chúng ta có thể không làm khó dễ ngươi. Các ngươi muốn cướp ta? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu, ngươi đừng thật coi là vua Arthur sẽ chiếu cố ngươi, hắn chỉ nói là nói mà thôi, hôm nay nếu như ngươi không giao ra luyện gân đan, vậy chúng ta liền phế bỏ ngươi. Mấy người kia trước đó liền bị Hạ Thiên tức chết đi được, nhưng là Hạ Thiên không rời đi ký túc xá, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, hiện tại thật vất vả nhìn thấy Hạ Thiên rời đi túc xá, mà lại Hạ Thiên trên thân còn có nhiều như vậy vết thương, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Muốn ta đồ vật, vậy liền tự mình tới lấy đi. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn vẫn muốn điệu thấp, thế nhưng là những người này căn bản cũng không cho hắn điệu thấp cơ hội a. Vậy liền không phải do hắn. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta. Mấy người kia nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến. Dừng tay ngay tại Hạ Thiên muốn động thủ thời điểm. Phía sau hắn truyền đến hét lớn một tiếng. Mấy người kia trực tiếp đứng tại nơi đó. Hạng Bằng Trình. Không sai, vừa rồi gọi hàng chính là Hạng Bằng Trình. Mấy người các ngươi cũng coi là bị vua Arthur đoạt lấy, lúc ấy các ngươi còn tập thể đi phản kháng vua Arthur, thế nhưng là các ngươi hành động bây giờ cùng vua Arthur khác nhau ở chỗ nào? Hạng Bằng Trình cau mày, trên người hắn để lộ ra một cỗ vô cùng cường đại bá khí, hắn lúc này phảng phất như là một tên bá chủ. Toàn thân trên dưới tất cả đều tản ra vương bá chi khí. Chúng ta, mấy người kia lập tức nghẹn lời. Nếu như các ngươi thật nghĩ như vậy đi làm, vậy ta không ngăn các ngươi. Hạng Bằng Trình nói xong trực tiếp đi. Mặc dù hắn nói không ngăn những người kia, nhưng những người kia cũng đều minh bạch, Hạng Bằng Trình sở dĩ ra mặt giúp bọn hắn đuổi đi vua Arthur cũng là bởi vì vua Arthur ỷ thế hiếp người, nhưng là bây giờ nếu như bọn hắn cũng ỷ thế hiếp người lời nói, cái kia Hạng Bằng Trình về sau liền tuyệt đối sẽ không xen vào nữa bọn hắn. Hừ, tính ngươi vận khí tốt, mấy người kia cắn răng, sau đó trực tiếp đi. Bọn hắn là thật rất muốn sửa chữa Hạ Thiên một trận, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên vận khí thật rất tốt, mỗi lần thế mà đều có thể đụng phải quý nhân. Hạng Bằng Trình cho tới bây giờ đến đi, từ đầu đến cuối đều không có đi nhìn Hạ Thiên một chút. Phảng phất trong mắt hắn, cũng không phải là người nào đều có thể vào được pháp nhãn của hắn đồng dạng. Ngày mai sẽ phải khai giảng, cũng không biết sau khi tựu trường đến cùng là dạng gì. Hạ Thiên trước đó liền nghe Vũ Hân nói qua, nơi này giống như cũng không dạy cái gì bản lĩnh thật sự, mà là giáo sư lý luận tri thức cùng một chút tiên tiến tri thức, nhưng Hạ Thiên vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Ngay tại Hạ Thiên dự định về túc xá thời điểm, hắn đưa tin phù động. Hạ Thiên lấy ra đưa tin phù, đây là Vũ Hân cho hắn đưa tin phù. Khi hắn mở ra đưa tin phù thời điểm, trực tiếp xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Bởi vì Vũ Hân cho hắn đưa tin trên bùa có hai chữ cứu ta. Nhìn thấy hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu. Vũ Hân gặp nguy hiểm. Vậy hắn liền phải đi cứu Vũ Hân, mà lại phải nhanh. Hết chương 2837. Chương 2838 đi nữ sinh ký túc xá. Người đang ép tuy ô. Mộng Tiên Vũ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nếu như lúc này có người ở đây, vậy nhất định sẽ cảm nhận được một cỗ gió theo bên cạnh của bọn hắn tập kích qua, căn bản là không cảm ứng được người tồn tại. Lúc này trong một vùng rừng rậm. Phốc. Vũ Hân một ngụm máu tươi phun tới, nhưng nàng cũng không có đình chỉ. Bởi vì nàng biết, nhất định có người muốn giết nàng. Cho nên nàng nhất định phải chạy. Toa toa. Bởi vì nàng chạy tốc độ quá chậm, cho nên nàng đã có thể nghe phía sau có người đuổi theo tới. Đáng ghét, chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này sao? Vũ Hân không cam lòng nói, nàng cảm giác mình lần này đi ra giống như là lọt vào một cái cự đại trong âm mưu, vừa mới bắt đầu là An Thổ Phôi muốn giết nàng, hiện tại thế mà còn có người cho nàng hạ độc, muốn giết nàng, nàng tin tưởng đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Giữa hai cái này rất có thể sẽ có liên quan nào đó. Bởi vì lúc trước An Thổ Phôi mặc dù nói chỉ cần nàng đồng ý liền bảo đảm nàng, nhưng không nói không giết nàng, mà lại tại nàng cự tuyệt về sau, An Thổ Phôi thế mà cũng không có lưu luyến, mà là trực tiếp hạ lệnh muốn giết nàng. Toa toa. Thanh âm càng ngày càng gần. Vũ Hân cảm giác mình rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi, nàng minh bạch, mình trúng độc đã sâu, chỉ sợ là sống không được. Siêu siêu siêu. Một nhóm hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp theo phía sau của nàng giết tới đây. Ba ba ba. Tám đỉnh cửu giai. Cửu đỉnh nhất giai. Trong những người này có một cái cửu đỉnh nhất giai, những người khác tất cả đều là tám đỉnh cửu giai, mà lại bọn hắn đều là có được giới lực lượng đo cao thủ. Những người này không nói nhảm, đi lên chính là sát chiêu. Vũ Hân dùng hết toàn bộ lực lượng của mình tiến hành ngăn cản, bởi vì nàng đã không có năng lực đi né tránh. Thân thể của nàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên người xương cốt cũng không biết đứt mất bao nhiêu cái, nhưng là nàng rõ ràng, mình đã ngăn không được cái thứ hai. Giết! Cái kia 10 đạo thân ảnh từ phía sau vào thẳng tới. Lần này, bọn hắn chính là muốn đến Vũ Hân vào chỗ chết. Ai, thật rất không cam tâm a. Vũ Hân nhắm mắt lại, nàng đã đang chờ chết. Bạch! Đúng lúc này, thân thể của nàng biến mất tại nguyên chỗ. Nàng cảm giác mình bị người ôm lấy. Hạ Thiên làm nàng mở mắt thời điểm, nàng nhìn thấy Hạ Thiên. Siêu siêu siêu. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh vọt thẳng tới, đem Hạ Thiên vây lại. Tiểu tử thúi, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Lần này trong đó một tên người áo đen cuối cùng mở miệng. Cho các ngươi một cơ hội, nói cho ta, ai phái các ngươi tới, ta có thể không giết các ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên lấy ra đản hương dịch, Hạ Thiên trước đó hết thảy phân đến 10 giọt đản hương dịch, cho 7 cái phân thân dùng, trong đó một cái nghiêm trọng, vì lẽ đó phục dụng 2 giọt, hiện tại hắn còn thừa lại 2 giọt, hiện tại hắn đem cái này 2 giọt đều lấy ra cho Vũ Hân phục dụng. Phải biết đản hương dịch thế nhưng là thánh dược chữa thương. Vũ Hân sắc mặt rốt cục có một tia hòa hoãn. Khá hơn chút nào không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Tốt một chút rồi, nhưng vô dụng. Ta trúng độc quá nghiêm trọng, hiện tại thân thể cơ năng ngay tại suy yếu, lại thêm vừa rồi thụ thương quá nghiêm trọng, khí độc đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, ta chỉ sợ là không kiên trì được thời gian quá dài. Vũ Hân mặc dù cho Hạ Thiên phát tín hiệu cầu cứu, nhưng nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà tới nhanh như vậy. Nàng sở dĩ phát tín hiệu chính là vì lưu lại một tia sợi tơ tác. Dạng này coi như mình chết rồi, cửu đỉnh môn cũng sẽ tra được mình nguyên nhân cái chết. Mà không phải chết không rõ ràng. Có ta ở đây, ta là sẽ không để cho ngươi như thế chết mất. Hạ Thiên mỉm cười, hắn trực tiếp đem cổ tay của mình cắt, máu tươi từ cổ tay của hắn bên trong chảy ra, sau đó chảy vào Vũ Hân trong miệng. Ưng tên kia cửu đỉnh cao thủ nhướng mày, sau đó la lớn giết hắn. Giết! Một nhóm hơn 10 đạo thân ảnh đi tới Hạ Thiên bên người. Xem ra ta là thật quá vô danh. Các người đám phế vật này thế mà cũng dám ở trước mặt ta múa thương làm bổng. Hạ Thiên tay phải ôm Vũ Hân, tay trái đặt ở Vũ Hân bên miệng. Bạch! Tiên khí, ngân quang hoàn. Cách lâu như vậy, Hạ Thiên rốt cục sử dụng ngân quang hoàn. Ngay tại những người kia cho là bọn họ công kích đến Hạ Thiên trên người thời điểm, Hạ Thiên thế mà biến mất. Lóe lên ánh bạc. A! À. Một tiếng hét thảm theo một người trong miệng hô lên. Phốc, kim quang lóe lên, người kia thân thể một phân thành hai. Hạ Thiên sử dụng ngân quang hoàn thời điểm, đem kim đao cột vào trên chân của mình, vì lẽ đó hắn chỉ cần xuyên qua thân thể của đối phương, vậy liền có thể đem đối phương trực tiếp chém giết, một phân thành hai. Loại thủ đoạn này dùng để diệt sát giới lực lượng đo so với hắn thấp người quản dụng nhất. Cái gì lần này người chung quanh tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại lợi hại như vậy, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Hạ Thiên trên thân tất cả đều là tổn thương. Mà lại Hạ Thiên trên đầu biểu hiện chính là 7 đỉnh cửu giai. Một cái 7 đỉnh cửu giai tiểu tử thế mà lại mạnh như vậy. Miểu sát có được giới lực lượng đo 8 đỉnh cửu giai cao thủ. Chỉ bằng các ngươi chút bản lãnh này cũng phải giết ta. Hạ Thiên một mặt thần sắc thất vọng. Đáng ghét, cùng tiến lên. Giết bọn hắn hai cái, tuyệt đối không thể để cho Vũ Hân chạy thoát. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Vũ Hân. Khi hắn nói ra cái tên này thời điểm, Vũ Hân liền xác nhận, đối phương đây tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, là một trận nhằm vào nàng, thậm chí là nhằm vào cửu đỉnh môn âm mưu, chuyện lần này rất có thể sẽ để cửu đỉnh môn sa vào đến một hồi chưa từng có trong lúc nguy cấp. Bạch! Lóe lên ánh bạc. A! À. Lại một tiếng hét thảm theo một người trong miệng hô lên. Phốc! Kim quang lóe lên. Người kia thân thể một phân thành hai. Vẫn là kim đao thêm ngân quang hoàn, Hạ Thiên sở dĩ dám ở trung tam giới sử dụng ngân quang hoàn, đó chính là bởi vì hắn căn bản không có ý định để mấy người này còn sống rời đi. Kim đao cùng ngân quang hoàn xuất thủ, vậy thì nhất định phải giết người diệt khẩu. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, nói cho ta, ai phái các ngươi tới? Hạ Thiên lạnh lùng hỏi. Giết hắn, cái kia cửu đỉnh cao thủ phẫn nộ hô. Cùng lúc đó, tự nhiên chi lực từ trong tay của hắn bạo phát đi ra, sau đó hung hăng đánh tới hướng Hạ Thiên, những người khác cũng đều là theo bốn phương tám hướng hướng Hạ Thiên vây công mà đi, bọn hắn đây là muốn đem Hạ Thiên vây công ở giữa, sau đó để Hạ Thiên trốn không thoát đối phương lần này tự nhiên chi lực. Thế nhưng là, bọn hắn đánh giá thấp Hạ Thiên thực lực, cũng đánh giá thấp ngân quang hoàn năng lực. Bạch, ngân quang lại là lóe lên. Hạ Thiên một lần nữa mang đi một cái mạng. Cùng lúc đó, hắn đem tay trái theo Vũ Hân bên miệng lấy ra, hắn phát hiện Vũ Hân trúng độc thật rất sâu, bất quá cũng may máu của mình cũng coi là bảo vệ đối phương tính mệnh, nhưng là muốn trong thời gian ngắn khôi phục đã là không thể nào. Chờ ta ở đây một hồi, ta đi trước giải quyết bọn hắn. Hạ Thiên chậm rãi nói. Vũ Hân nhẹ gật đầu. Nàng minh bạch, mình theo quỷ môn quan đi về tới, nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng. Nàng lần thứ nhất cảm giác được Hạ Thiên thần bí như vậy, xem ra cần phải để hắn đi một lần nữ sinh túc xá. Ngân quang kim đao. Hết chương 2838. Chương 2839 người thay ta về ký túc xá. Người đang ép tuy ô. Bạch bạch bạch. Hiện trường bên trong hiện đầy ngân quang cùng kim đao cái bóng. Kết thúc, Hạ Thiên thân thể đứng tại chỗ. Phốc phốc phốc phốc. Những cái kia phóng tới Hạ Thiên tám đỉnh cửu giai cao thủ thân thể trực tiếp nát. Cái gì, tên kia cửu đỉnh cao thủ triệt để bị sợ ngây người, nhiều như vậy tám đỉnh cửu giai cao thủ thế mà bị một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử cho miểu sát, phải biết những người này đều là chuyên môn đào tạo ra tới sát thủ A, mà lại bọn hắn đều là có được giới lực lượng đo người, mặc dù chỉ là giới lực lượng đo đệ nhất trọng. Nhưng đó cũng là giới lực lượng đo A. Nhưng là bây giờ những người này thế mà cứ như vậy bị trước mặt tiểu tử này miểu sát. Tiếp xuống chính là ngươi. Hạ Thiên trực tiếp ai đi hướng tên kia cửu đỉnh cao thủ. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi đừng quá cản rỡ, ta cùng bọn hắn khác biệt, ta thế nhưng là cửu đỉnh cao thủ, hàng thật giá thật cửu đỉnh cao thủ, thực lực của ta há lại như ngươi loại này tiểu lâu la có thể tưởng tượng. Hiện tại ta liền có thể nhẹ nhõm đưa ngươi đánh giết. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút tự nhiên chi lực lợi hại. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói xong, trong hai tay hội tụ một cỗ kinh khủng tự nhiên chi lực. Giết. Sau đó hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Tự nhiên chi lực. Danh xưng trung tam giới lực lượng mạnh nhất. Có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Đạp đạp. Hạ Thiên cứ như vậy hướng đối phương đi đến, bước tiến của hắn không nhanh không chậm. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng. Hắn cũng không định né tránh công kích của đối phương. Đi chết đi, tên kia cửu đỉnh cao thủ song quyền xuất kích. Phảng phất là muốn trực tiếp đem Hạ Thiên hủy diệt đi đồng dạng. Lôi điện, ngân quang hoàn. Hạ Thiên trên thân thể trực tiếp hiện đầy lôi điện, sau đó lóe lên ánh bạc, thân thể của hắn trực tiếp xuyên thấu tự nhiên chi lực. Không sai. Hiện tại Hạ Thiên đã có thể hoàn mỹ vận dụng lôi điện chi lực. Hắn lợi dụng lôi điện chi lực đem ngân quang hoàn bao trùm, sau đó sử dụng ngân quang hoàn năng lực xuyên qua đối phương tự nhiên chi lực công kích, lấy hiện tại ngân quang hoàn phong ấn trình độ, là không cách nào trực tiếp xuyên qua tự nhiên chi lực, nhưng là chỉ cần Hạ Thiên sử dụng lôi điện chi lực đem ngân quang hoàn bao trùm, vậy liền có thể. Bởi vì lôi điện chi lực chính là tự nhiên chi lực khắc tinh. Lôi thần cánh tay, cầm long thủ. Hạ Thiên rốt cuộc sử dụng ra cầm long thủ. Lần này hắn đem thật lâu đều không có sử dụng năng lực tất cả đều dùng ra. Tên kia cửu đỉnh cao thủ thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cứ như vậy gắng gượng bị Hạ Thiên cho té chết, thịt nát xương tan, 10 phần bi thảm. Bình thường đến nói, cửu đỉnh cao thủ có được tự nhiên chi lực hộ thể, loại này cứng rắn quẳng là căn bản liền không khả năng đối cửu đỉnh cao thủ tạo thành bất kỳ thương tổn gì, thế nhưng là Hạ Thiên Lôi Thần trên cánh tay tất cả đều là lôi điện chi lực, làm cầm long thủ bắt lấy đối phương một khắc này, lôi điện chi lực liền đã triệt để đem thân thể đối phương hoàn toàn phong kín. Làm cho đối phương trong thời gian ngắn không cách nào tự nhiên chi lực. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đã đầy đủ Hạ Thiên sử dụng. Tử vong. Tất cả đều tử vong. Hút. Thật là lợi hại. Vũ Hân hít vào một ngụm khí lạnh, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể lợi hại như vậy. Trước đó nàng mặc dù biết Hạ Thiên át chủ bài rất nhiều, cũng từng chém giết qua 3 tên cửu đỉnh cao thủ, nhưng nàng cho rằng Hạ Thiên kia cũng là sử dụng đánh lén mới giết chết đối phương. Thế nhưng là lần này, nàng thế mà nhìn thấy Hạ Thiên như thế bạo lực liền giải quyết nhiều người như vậy. Cái này có thể nói là vô cùng bạo lực a. Cực kỳ cường hãn. Hạ Thiên tại những người này trên thân sờ soạng một vòng. Không có chữ vật trang bị, không có binh khí, trên thân không có bất kỳ cái gì đại biểu tính đồ vật. Hạ Thiên cau mày, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người, thế mà ngay cả chữ vật giới chỉ đều không có, nói cách khác, bọn hắn đều là ôm quyết tâm quyết tử tới. Làm Hạ Thiên để lộ khăn che mặt của bọn họ lúc, Hạ Thiên phát hiện. Những người này dung mạo đều là bị hủy. Không cần nhìn, những người này đều là nhất đẳng sát thủ, trên người của bọn hắn sẽ không tìm được bất luận cái gì chứng minh thân phận đồ vật. Vũ Hân nói. Nàng trước kia liền nghe nói qua loại này sát thủ. Bọn hắn đi ra làm nhiệm vụ, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thất bại liền phải chết. Mà lại bọn hắn sẽ không nói ra bất luận cái gì có quan hệ thân phận của mình, trên thân cũng sẽ không mang theo trừ quần áo bên ngoài đồ vật, tự liền vũ khí phần lớn người cũng rất ít mang theo, trừ phi đối phương đúng là cao thủ. Thật đúng là một bang khó chơi ra hỏa a, thật không biết ngươi lại đắc tội người nào. Hạ Thiên đi trở về Vũ Hân bên người. Ta cũng không biết ta đắc tội ai, nhưng ta luôn cảm giác chuyện lần này không có đơn giản như vậy. Vũ Hân nói. Hiện tại nàng đã không có lo lắng tính mạng. Cảm giác thế nào Hạ Thiên tiến lên kiểm tra? Không được, chúng độc vẫn là quá sâu, ta đoán chừng ít nhất cần an dưỡng 5 đến 10 trời, bất quá máu của ngươi thật đúng là có tác dụng a, vừa rồi ta còn cho là mình chết chắc đâu. Vũ Hân vừa rồi quả thật cho rằng nàng khẳng định sẽ chết, nàng thậm chí cũng định cùng Hạ Thiên bàn giao hậu sự, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà dùng máu của mình tương nàng chữa lành. Đây cũng quá thần kỳ. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói huyết năng chữa bệnh. Đâu chỉ là có tác dụng, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ồ còn có cái khác tác dụng Vũ Hân không hiểu hỏi. Ta cho ngươi dùng cũng không phải ta phổ thông huyết dịch, mà là hỗn tạp một chút tinh huyết, chờ ngươi toàn bộ hấp thu về sau, ngươi liền biết chỗ dùng. Hạ Thiên cũng không có giải thích quá nhiều. Thật sao vậy, ta ngược lại là rất chờ mong. Vũ Hân nói, đi thôi, ta đưa ngươi về học phủ đi. Hạ Thiên trực tiếp đem Vũ Hân đỡ lên. Không được, Vũ Hân vội vàng hô. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Vũ Hân, không rõ nàng là có ý gì. Ta hoài nghi ta trong túc xá có người ở trong tối hại ta, hoặc là nói là cái khác bên trong túc xá người, bởi vì nhất cử nhất động của ta đều đang bị người quan sát đến, ta phảng phất đã rơi vào đến một cái lưới lớn bên trong. Ta bây giờ đi về, chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới. Vũ Hân giải thích nói, nàng tuyệt đối không tin, hết thảy sẽ như vậy trùng hợp. Từ khi nàng tới học phủ về sau, nàng liền cảm giác hết thảy đều là lạ. Vậy ta đưa ngươi trở về đi, trong cửu đỉnh môn hẳn là không người còn dám động tới ngươi. Hạ Thiên đề nghị. Cũng không được, nếu như ta trực tiếp đi, vậy ta liền xem như bị khai trừ. Cấp thấp học sinh khai giảng đại hội trốn học là nhớ một lần lỗi nặng, cao đẳng học sinh khai giảng đại hội khai giảng trốn học nhưng là muốn bị khai trừ. Nếu như ta bị khai trừ, cái kia cửu đỉnh môn mặt mũi coi như mất đi, vì lẽ đó ta tuyệt đối không thể trở về đi. Vũ Hân nói. Đi cũng không đi, trở về cũng không quay về, vậy ngươi muốn thế nào? Hạ Thiên hiện tại cũng không hiểu Vũ Hân đến tột cùng muốn làm gì. Ngươi trước tiên tìm một nơi đem ta giấu đi. Ngươi không phải sẽ bố trí trận pháp sao, Ngươi tại ta xung quanh bố trí một cái trận pháp tốt, dù sao nơi này cũng không thường thường người tới, sau đó ngươi thay ta trở về. Vũ Hân nói thẳng. Ta thay ngươi trở về Hân tỷ, nam nhân ta, ngươi là nữ nhân, coi như dịch dung cũng sẽ bị người phát hiện. Hạ Thiên buồn bực nói. Yên tâm đi, ta có biện pháp, mà lại chúng ta ký túc xá ba cái kia quái nữ nhân đều là có đặc thù yêu thích, ta cam đoan phong quang vô hạn tốt. Vũ Hân trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 2839. Chương 2840 cẩn thận những nữ nhân kia. Người đang ép tuy ô. Phong quang vô hạn tốt. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu trước ngươi liền nói với ta chính nghĩa học phủ bên trong mỹ nữ rất nhiều, thế nhưng là ta tới về sau căn bản là không có nhìn thấy mấy cái. Các ngươi kia là cấp thấp đệ tử chỗ tu luyện, chờ ngươi đi cao đẳng đệ tử địa phương về sau, ngươi liền sẽ biết có bao nhiêu thiếu nữ. Vũ Hân lần nữa dụ dỗ nói. Không đi, Hạ Thiên căn bản cũng không là mà thay đổi. Van ngươi, ngươi nhìn ta hiện tại cũng dạng này. Nếu như ngươi đều không giúp ta, vậy ta sớm muộn cũng sẽ bị người âm chết, liền xem như ta muốn về cửu đỉnh môn, vậy cái này trên đường đi chỉ sợ cũng an bình không được nữa. Vũ Hân một mặt ủy khuất nói, nàng rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại là dạng gì, nàng cũng minh bạch, mình lần này muốn an toàn trở về, kia là phi thường khó khăn. Tốt a, vậy ta liền giúp ngươi lần này. Hạ Thiên mặc dù vẫn luôn không có bại lộ thân phận. Nhưng hắn nói thế nào hiện tại cũng là cửu đỉnh môn tổng huấn luyện viên, mà lại cùng cửu đỉnh môn tạm thời cũng là quan hệ hợp tác. Hiện tại có người muốn hại Vũ Hân, vậy hắn tự nhiên là không thể không quản. Mà lại hắn đi tới nơi này, đương nhiên cũng phải giúp cửu đỉnh môn làm một số việc, đây cũng là hồi báo cửu đỉnh môn đi. Dù sao Vũ Hoàng người này thế nhưng là vô lợi không dậy sớm. Mình bây giờ cùng Vũ Hoàng cũng chỉ là giao dịch quan hệ. Muốn Vũ Hoàng tại hắn còn không có trưởng thành trước đó giúp hắn bảo vệ mình thân nhân cùng bằng hữu, vậy mình liền nhất định phải biểu hiện ra cái kia đáng giá hắn quan tâm năng lực tới. Quá tốt rồi. Vũ Hân sở dĩ đem Hạ Thiên liên lụy vào, đó là bởi vì hắn phát hiện Hạ Thiên thực lực đúng là cường hãn vô cùng. Mà lại rất thần bí. Nàng trước đó cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là tiến đến lịch luyện người, thế nhưng là hắn phát hiện, Hạ Thiên thật rất thần bí a. Chờ ta sau khi trở về, nhất định phải điều tra thêm thân phận của hắn. Vũ Hân thầm nghĩ. Tốt, trước nói để ta có biện pháp nào trà trộn vào đi thôi. Hạ Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian, dù sao hiện tại tình huống nơi này cũng không ổn định. Ngươi trước mang ta tìm một chỗ đi, trên đường nói. Vũ Hân trực tiếp giơ lên hai tay của mình, ý là để Hạ Thiên ôm nàng. Hạ Thiên cũng chỉ có thể ôm lấy Vũ Hân. Dù sao Vũ Hân hiện tại thế nhưng là bệnh nhân, thân thể không thể động đậy. Trên đường, Hạ Thiên rốt cuộc biết Vũ Hân biện pháp. Vũ Hân thế mà để hắn nam giả nữ trang. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên còn đang suy nghĩ, Dịch Dung khẳng định sẽ bị những người kia nhận ra, thế nhưng là Vũ Hân thế mà lấy ra một cái để hắn cũng cảm thấy không thể tin được Dịch Dung đạo cụ. Kết quả sau khi nghe ngóng mới biết được. Nguyên lai cái này Dịch Dung đạo cụ là Thiên Diện Lang Quân sư phụ trộm hoàng hao tốn thời gian 3 năm chế ra. Có thể nói là không thể bắt bẻ. Thứ này là Vũ Hân phí đi vô số tâm tư mới cầu tới. Nàng vốn là dự định lợi dụng thứ này đào hôn, nàng đến lúc đó sẽ đem thứ này dùng tại một cái muốn đến hào môn trên thân người, mà nàng thì là mai danh ẩn tích, bắt đầu ẩn cư, cũng không tiếp tục về cửu đỉnh môn. Mà lại nàng đến lúc đó cũng sẽ ăn vào một viên đan dược, đến lúc đó chỉnh thể đều sẽ phát sinh biến hóa, như vậy người khác coi như phát hiện nàng, cũng vô pháp nhận ra nàng tới. Đây chính là kế hoạch của nàng. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, nàng không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích đem như thế đan dược đem ra. Trên đường đi. Vũ Hân cũng nói với Hạ Thiên một chút ký túc xá mấy người kia danh tự cùng tình huống. Còn cùng hắn giới thiệu một chút cao cấp đệ tử quy củ vân vân. Hạ Thiên hoàn toàn nhớ kỹ ở trong lòng. 3. Làm Hạ Thiên đem mặt nạ mang lên mặt thời điểm, dung mạo của hắn, da thịt của hắn cùng thân hình của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ta dựa vào, đây cũng quá thần kỳ đi. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn biến hóa của mình. Nhất định a, vì đạt được vật như vậy, ta thế nhưng là ăn thật nhiều khổ. Vũ Hân đến bây giờ còn trong lòng đau viên đan dược này. Vậy ta như thế nào mới có thể khôi phục nguyên dạng? Hạ Thiên cũng không muốn cả một đời đều như vậy a, vậy hắn chẳng phải là muốn triệt để biến thành nữ nhân? Rất đơn giản, viên đan dược này sau khi ăn vào liền khôi phục, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ăn bậy, ăn về sau liền hoàn toàn biến thành nguyên dạng, mà cái này dịch dung đạo cụ cũng sẽ không có, trên thế giới này chỉ sợ không còn có cái thứ hai, năm đó Trộm Hoàng cũng là hao tốn vô số tài nguyên mới chế tạo ra như thế một cái tới. Vũ Hân nhắc nhở. Yên tâm đi, Hạ Thiên đem đan dược thu vào. Thứ này hắn cần phải bảo tồn tốt. Vật này lưu lại cho ngươi, nó khiêu chiến bàn, ta trong này chứa đựng một cái cấp 5 phòng ngự trận pháp, hai cái cấp 4 công kích trận pháp cùng một cái cấp 4 huyễn trận. Nhớ kỹ, thứ này không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không nên sử dụng. Hạ Thiên đem mình một mực giấu đi trận bàn giao cho Vũ Hân. Lúc trước hắn vẫn luôn không có bỏ được sử dụng, cũng là bởi vì muốn hướng trận bàn bên trên chứa đựng trận pháp thế nhưng là phi thường khó khăn, tốn thời gian lại phí sức. Chờ một chút, người mới vừa nói mấy cấp? Vũ Hân lập tức ngẩng đầu lên. Một cái cấp 5, ba cái cấp 4, phía trên có nút bấm, đừng ấn loạn. Hạ Thiên nhắc nhở. Người nói là, cái vật nhỏ này phía trên thế mà chứa đựng một cái cấp 5 trận pháp cùng ba cái cấp 4 trận pháp. Vũ Hân trên mặt lập tức viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cấp 5 trận pháp có thể cũng không phải là thường gặp. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói cái này một cái nho nhỏ trên la bàn lại có cấp 5 trận pháp. Nói nhảm, bằng không ta cho ngươi làm gì, nói lại lần nữa, không đến sống chết trước mắt đừng dùng, muốn chứa đựng một lần thế nhưng là phi thường khó khăn. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Sau đó hắn bắt đầu ở tại chỗ bố trí trận pháp, cho Vũ Hân trận bàn là nàng sau cùng bảo hộ, nhưng Hạ Thiên vẫn là phải bố trí ở chỗ này trận pháp. Hắn bố trí một cái cấp 5 sát trận bên ngoài còn có một cái cấp 4 huyễn trận. Huyễn trận là dùng đến mê hoặc người khác. Để người khác không cách nào tùy tiện phát hiện nơi này, mà sát trận thì là muốn tiêu diệt những cái kia muốn đi vào nơi này người. Trận pháp sư, ngươi thế mà còn là một cái cường đại như vậy trận pháp sư. Vũ Hân lần này triệt để hôn mê rồi, nàng gặp qua Hạ Thiên bày trận, nhưng những cái kia là cấp một trận pháp A, coi như Hạ Thiên qua đi bố trí một cái nhìn qua rất lợi hại trận pháp, nhưng cũng đều bị An Thổ Phôi thủ hạ phá giải. Vì lẽ đó hắn cũng không có cảm giác được quá mạnh. Nhưng là bây giờ nàng rốt cuộc hiểu rõ. Hạ Thiên lại là một cái lợi hại như vậy trận pháp sư. Tốt, nơi này hiện tại an toàn, chờ ngươi thương lành liền dùng đưa tin phù nói cho ta. Hạ Thiên bố trí xong trận pháp về sau, hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Dạng này Vũ Hân cũng liền triệt để an toàn. Hắn cũng là trực tiếp đổi lại một bộ Vũ Hân quần áo, lại đem Vũ Hân đồng phục mang theo trở về. Cẩn thận một chút, người khác đối ta hạ độc, như vậy người này liền nhất định sẽ lần thứ hai hạ độc, người nhất định không cần loạn ăn loạn uống. Cẩn thận những nữ nhân kia. Vũ Hân nhắc nhở lần nữa nói, nhìn thấy Hạ Thiên liền muốn rời khỏi, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra trận pháp. Mục tiêu nữ sinh ký túc xá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.